Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 83, tiếng chuông. Lạc Ấn lấy Sika lãnh chúa trường kiếm huy chương xe ngựa. Lúc trạng vạng tối phân từ dưới thất hoàn xuất phát, như lửa đốt đồng dạng ánh nắng để trường kiếm huy chương nhiễm lên rồi một cái hà quang. Ở đêm đại biểu chiến thần nhuốm máu trường kiếm huy chương lấy rơi về sau. Đơn độc một thanh trường kiếm cũng giống như là trở vào bao rồi. Nội liễm lại sẽ không nhu nhược. Đối mặt khó khăn cũng sẽ không lùi bước. Lại, là dựa vào chính mình. Aileen, Sika tựa ở xe ngựa bên trong. Nhớ lại lúc trước cha giảng thuật gia tộc cố sự. Rất nhiều cố sự cũng không nhớ rõ. Nàng nhớ kỹ chỉ là cha một mực nhấn mạnh tự cường không thôi cùng khiêm tốn hữu lễ. Bất quá. Ở từ huynh trưởng mình, vị này thành tín, chiến thần, tín đồ trở thành Sika gia tộc tộc trưởng về sau. Hết thảy tựa hồ cũng thoáng biến vị rồi. Mà bây giờ, hết thảy lần nữa về tới quỹ đạo. Sika gia tộc một lần nữa trở thành rồi Sika lĩnh lãnh chúa. Tuy nhiên nàng cũng không phải là một cái hợp nghiên cứu lãnh chúa. Nhưng nàng sẽ cố gắng làm đến tốt nhất. Nhớ lại chỉnh một ngày. Kia hai cái tiểu cô nương quay chung quanh ở bên cạnh mình bộ dáng. Vị này nam tước phu nhân cho rằng chính mình phải làm đến càng tốt hơn. Ít nhất phải làm đến làm cho các nàng đi Sika lĩnh sẽ không thất vọng cấp độ. Tiểu đại nhân đồng dạng tỷ tỷ, đơn thuần đáng yêu muội muội. Vừa nghĩ tới tỷ muội hai người có thể sẽ có thất vọng. Vị này nam tước phu nhân đã cảm thấy không thể để chuyện như vậy phát sinh. Hai cái tiểu cô nương khả ái, đơn giản cùng các khi còn bé đồng dạng, đáng tiếc các đến rồi 7-8 tuổi liền không lại để chính mình cho hắn mặc nhỏ váy rồi. Rõ ràng là khả ái như vậy nhỏ váy, vì cái gì không thể mặc một chút, hiện tại có rồi Aileen, eo, các nàng nhất định sẽ ưa thích những cái kia nhỏ váy. Giống như trở lại Sika lĩnh liền đi cho các nàng định nhỏ váy a. Không. Tốt nhất may và nhất định là ở ai tăng tanh bảo. Sáng mai ta có thể tìm người tìm hiểu một chút. Nam tước phu nhân tự hồ là nghĩ đến cái gì chuyện tốt đẹp. Khéo miệng không nhịn được nhếch lên bắt đầu. Đến mức lúc đến tâm thần bất định. Không có. Si Mao liên tục cam đoan. Nàng là tin tưởng. Đã Si Mao nói giao cho hắn. Kia nàng liền lựa chọn tin tưởng hắn. Còn lại phía dưới. Tự nhiên là muốn suy nghĩ nhỏ váy nhan sắc cùng hình vẽ rồi. Hy vọng có thể đụng phải một cái đáng tin may vá. Xe ngựa ở nam tước phu nhân suy nghĩ bên trong. Bình ổn lái vào ai tăng tanh vương cung trước. Lái xe ngựa Rosette. Bởi vì dáng người quá mức cao lớn nguyên nhân. Ngồi ở xa phu vị trí bên trên. Trực tiếp lộ ra rồi một nửa sau lưng. Tự nhiên chỗ ngồi cũng là 10 phần chật chội. Nếu như có thể mà nói. Hắn thà rằng đi bộ, bất quá, sứ giả lớn người ngữ, hắn cũng sẽ không nghe, nhất định phải bảo vệ tốt nam tước phu nhân. Bởi vậy, hắn ngồi ở bắt mắt nhất vị trí, các đồng bạn của hắn có 6 cái cưỡi ngựa hộ vệ ở xe ngựa hai bên cùng đằng sau. Đương nhiên, đây là bên ngoài, từ một nơi bí mật gần đó còn có 6 cái người lặng lẽ đi theo. Ai tăng tanh không phải Sika. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận nghiêm túc, nhất là khi nhìn đến rồi cái kia che chắn lấy ai tăng tanh vương cung chiến thần điện lúc. Những người trẻ tuổi kia trong mắt lóe lên một tia mâu thuẫn. Chán ghét, hư ngụy, tàn bạo gia hỏa, những người trẻ tuổi kia đánh giá như vậy lấy. Bên ngoài bảo hộ lấy nam tước phu nhân Rosette không hề có chút che giấu nào. Nhìn thoáng qua chiến thần điện, sau đó a, thối. Một cục đờm đặc cứ như vậy nôn trên mặt đất. Tiếp theo, bị dìm ngập ở rồi đội ngũ dưới bánh xe. Xa xa, chiến thần điện không có chút nào phát hiện. Nguyên bản ở thời điểm này, hẳn là có một vị bội kiếm tế ti mang hai vị đeo đao chấp sự cùng không ít hơn 20 tên chấp sự. Thủ tại chỗ này, đáng tiếc là, tối hôm qua, dị biến, làm cho cả chiến thần điện đều lộn xộn. Rosette thậm chí đi qua chiến thần điện thời điểm. Đều có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Mong ước các ngươi chết không yên lành. Thân là mê vụ trung thực tín đồ. Đối với nguyền rủa từng tại Sika thành tạo thành mấy lần phá hư. nhưng lại giấu ở trong bóng tối ra hỏa. Người trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì cố kỵ, liền như là đám người kia đã từng không để ý tới những kia tuổi trẻ nữ hài đồng dạng. Treo cổ, trảm thủ ở người trẻ tuổi xem ra đều là tiện nghi cái này quần hỗn đản rồi. Hẳn là bên trên hình phạt thiêu sống, liệt diễm bên trong mới là cái này quần hỗn đản kết cục. Bất quá, người trẻ tuổi rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, bởi vì hắn biết rõ hiện tại còn không phải lúc. Hắn, cùng mọi người, còn cần kiên nhẫn chờ đợi, nhưng, tuyệt đối sẽ không quá lâu. Đáy lòng suy nghĩ, để Rosette càng phát ra kiên định trong lòng tín niệm. Sự chú ý của hắn bắt đầu nhìn về phía Ai Tăng Tanh Vương Cung. Sau một khắc, vị này cùng gấu đồng dạng hùng trắng người trẻ tuổi chính là chau mày. Thô to, cường tráng bề ngoài không có có ảnh hưởng đến người tuổi trẻ cảm giác. Trực giác, giờ phút này, nhìn trước mắt cung điện, hắn bén nhạy phát hiện không thích hợp. Những thủ vệ kia biểu lộ có chút quá kỳ quái. Không có một chút tinh nhuệ vốn có khí thế. Ngược lại là mang theo hoảng hốt, tự hồ là nhận lấy to lớn gì trùng kích. Xảy ra chuyện gì? Mang theo đáy lòng nghi vấn, người trẻ tuổi ngừng xuống xe ngựa. Những cái kia hoảng hốt thị vệ rốt cục hồi thần lại. Bọn hắn dựa theo vốn có lễ tiết tiếp đãi nam tước phu nhân. Vương quốc Bắc Địa đóng giữ người Sika thành kẻ thống trị, bị tự nhiên quyến luyến Aileen. Sika nam tước đến, làm nam tước phu nhân đạp vào thảm thời điểm. Dạng này tiếng la từ hai cỗ thị vệ miệng bên trong vang lên. Một tiếng tiếp lấy một tiếng truyền vào vương cung ở chỗ sâu trong. Trước hai câu xem như tôn xưng, đại biểu cho Sika gia tộc cho tới nay vinh quang. Sau đó một câu thì là nói rõ lấy nam tước phu nhân bỏ đàn sống riêng sinh hoạt thái độ. Đương nhiên rồi, tuyệt đối không phải là bởi vì nam tước phu nhân chồng gia tăng cùng gấu vật lộn duyên cớ. Nam tước phu nhân ở trước, thân là thị vệ Rosette theo ở phía sau. Cho dù là chỉ độn nam tước phu nhân, ở thời điểm này cũng phát hiện chỗ không đúng. Vương cung bên trong xảy ra chuyện gì sao? Nam tước phu nhân suy đoán. Mà khi nam tước phu nhân đi vào vương cung về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tần Nhiên. Ngồi ở đại sảnh bên trong Tần Nhiên thật sự là quá chói mắt. Không chỉ có là bởi vì không có cùng hắn được mời người đồng dạng ăn mặc lễ phục, vẻn vẹn một thân màu đen. Cũng bởi vì chung quanh tất cả mọi người đang nhìn Tần Nhiên. Ánh mắt kia bên trong có lấy chấn kinh, nghi hoặc, kính sợ, còn có, nhẹ nhẹ nịnh nọt. Không sai, chính là nịnh nọt. Nam tước phu nhân tự nhận là sẽ không nhìn lầm. Nàng gặp quá nhiều ánh mắt như vậy rồi. Người bình thường đang nhìn hướng nàng cha, huynh trưởng, còn có nàng lúc, đều sẽ có ánh mắt như vậy. Nhưng nơi này là Ai Tăng Tanh Bảo Vương Cung A. Người chung quanh cũng không phải là người bình thường. Một chút quét tới, nam tước liền có 10 cái, tử tước cũng không ít, bá tước, hầu tước cũng có mấy vị, nhưng đều không ngoại lệ. Những người này đều dùng như thế ánh mắt nhìn rắn phái người săn ma. Bất quá, đó cũng không phải để nam tước phu nhân kinh ngạc nhất. Chân chính kinh ngạc chính là vị kia Ai Tăng Tanh sáu đời. Đầu tiên là mỉm cười hướng về nàng gật gật đầu về sau. Liền dùng một loại từ ái ánh mắt nhìn rắn phái người săn ma. Cái này khiến nam tước phu nhân có một loại không thích ứng. Dù sao, nàng trên đường tới đã nghĩ đến rồi chính mình phải đối mặt nan quan rồi. Nó bên trong, Ai Tăng Tanh sáu đời chính là trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng thật giống như căn bản không còn lấy chính mình. Cái này loại chuẩn bị hồi lâu. Một quyền đánh vào không khí bên trên cảm giác. Để nam tước phu nhân 10 phần biệt khuất, nhưng là tùy theo mà đến chính là nồng đậm lòng hiếu kỳ. Thân là cận thần mông tơ cung kính mang theo nam tước phu nhân ngồi đến một bên về sau. Vị này nam tước phu nhân liền dựng lên lỗ tai nghe mọi người chung quanh nhỏ giọng nghị luận. Nghe nghe, vị này nam tước phu nhân miệng liền nới rộng ra, từ nhỏ bồi dưỡng ra lễ nghi, để nam tước phu người lập tức đưa tay che miệng của mình. Nhưng kia trong mắt chấn kinh là thế nào cũng ẩn không giấu được. Rắn phái người săn ma lại là Ai Tăng Tanh người thừa kế. Trước đó Tư Phân dày đặc bất quá là đẩy ra tên giả mạo. Một đầu tiếp lấy một đầu tin tức. Chấn động đến Nam Tước Phu đầu người đều là trống rỗng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Sau đó, nàng lập tức nghĩ đến rồi càng sâu tầng thứ. Đã ai tăng tanh 6 đời đem chính mình hài tử giao cho người săn ma nuôi dưỡng. Hiện tại lại quang minh chính đại triệu trở về chính mình hài tử. Vậy có phải hay không nói? Nào đó một số chuyện không cần lo lắng. Tỷ như, chiến thần. Tỷ như, tai ách nữ sĩ. Là hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Suy đoán như vậy không đơn thuần là xuất hiện ở Nam Tước Phu đáy lòng của người ta. Chung quanh các quý tộc cũng đều đã nghĩ đến. Nó bên trong phần lớn các quý tộc mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cho dù là những cái kia phản đối tân chính phái bảo thủ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn chỉ là phản đối quốc vương tân chính. Lại không phải phản nghịch. Sẽ không phản đối vương thất tồn tại. Giờ phút này vương thất xuất hiện một cái tốt hơn người thừa kế. Tự nhiên là chuyện tốt. Mà còn thừa một phần nhỏ thì là khác biệt rồi. Tuy nhiên trên mặt bất động thanh sắc. Nhưng là trong mắt lại là ưu sầu cùng ngoan lệ xen lẫn. Không phải tất cả quý tộc đều sẽ ủng hộ quốc vương. Những cái kia nguyên bản chính là an chen vào quân cờ. Hoặc là chuẩn xác điểm nói là. Ai tăng tanh vương thất thỏa hiệp sản phẩm biết rõ từ tước phú quý là đến từ chỗ nào. Vì thế, bọn hắn tự nhiên là không tiếc làm ra một ít chuyện. Hiện tại không được, nhưng, sau đó liền không nhất định. Thượng vị tà linh đem hết thảy đều xem ở rồi trong mắt. Nó yên lặng ghi chép những người này tướng mạo. Thẩm tra đối chiếu lấy vừa mới nhìn qua yến hội bảng danh sách. Không có gì đặc biệt ý nghĩ. Vẻn vẹn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi. Dù sao, nó hiện tại thế nhưng là quốc vương. Nó muốn đối chính mình vương quốc phụ trách. Đương nhiên còn có. Theo bản năng thượng vị tà linh nhìn về phía chính mình boss. Lạnh lùng ánh mắt bén nhọn ở chính mình boss trong mắt lấp lóe. Lúc này thượng vị tà linh liền xin khoan dung như vậy đáp lại. Mà bộ dáng này ai tăng tanh 6 đời bị tất cả mọi người thấy được. Mọi người càng phát ra cho rằng đây là ai tăng tanh 6 đời lòng tràn đầy áy náy. Tiếp theo, mọi người càng là nhận định điểm này. Bởi vì, ai tăng tanh 6 đời từ vương tọa bên trong đứng lên. Hướng đi rồi rắn phái người săn ma. Ở người phía sau một mặt lạnh lùng bên trong. Đem nó kéo đến rồi vương tọa chỗ bên cạnh bên trên. Vị trí này đại biểu cho là cái gì? Tất cả mọi người biết rõ. Bọn hắn càng thêm biết đến là ai tăng tanh 6 đời tất nhiên sẽ trực tiếp biểu rõ rắn phái người săn ma. Thân phận, quả nhiên, sau đó một khắc, ai tăng tanh 6 đời liền trực tiếp nói rằng, chư vị, hôm nay là một cái cao hứng thời gian. Chấm ngoặc kép, theo ai tăng tanh 6 đời lời nói, tiệc tối chính thức bắt đầu rồi. Cùng lúc đầu đoán chừng náo nhiệt so sánh với, lần này muốn càng thêm sốt ruột. Làm lời dạo đầu qua đi. Người ở chỗ này tựa như là hoa hồ điệp đồng dạng vây quanh rồi rắn phái người săn ma. Từng cái đã giới thiệu chính mình. Lại không mất phong độ A-dua nịnh hót lấy. Chàng diện phi thường náo nhiệt. Nhưng cùng kẻ bất tử, Holeka lại không có bất cứ quan hệ nào. Chí ít, mặt ngoài lúc không có bất kỳ quan hệ nào. Ai cũng sẽ không đem quay ớt nai hội thành viên cùng ai tăng tanh vương thất người thừa kế liên hệ. Đến cùng một chỗ, giờ phút này, ở tĩnh dạ trấn tất cả mọi người nhìn soi mói. Holeka chính chậm rãi hướng đi rồi thôn trấn trung tâm. Nửa đêm sắp đến, gõ vang chuông thời điểm. Đến rồi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.